cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 766, ngươi có phải là cảm giác mình là chỉ trâu? 3/3. Đường Quả Nhi thở phì phò đi ra rừng cây nhỏ, vượt qua sân, bước lên bậc cấp, tiến vào lão đường ra. Ở trong lòng nàng, ôm Đường Tiểu Võ, ở sau lưng nàng, theo Đường Hỏa Hỏa, sau lưng Đường Hỏa Hỏa, theo một cái rụt đầu rụt cổ chihuahua. Đường Quả Nhi vừa vào cửa, liền nghe đến Tiểu Sương tiếng cười cùng tiếng nói chuyện. A hát a hương đương, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Này thật đúng là hiếm lạ a, thực sự là quá đẹp đẽ. Đừng nằm úp sấp, ngẩng đầu lên, để đại vương ta nhìn cẩn thận một chút. Chà chà chà, tương đương thực sự là không gì sánh được lợi hại. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Mới mấy ngày không gặp, một cái giữ khuôn phép chó liền làm lên hải tặc. Đây là muốn làm gì đi đây? Có phải là ở trên đường gặp phải tiểu hắc ca, muốn cùng tiểu hắc ca đi trên biển làm cướp đoạt hoạt động? Bạch Tinh Tinh a, Bạch Tinh Tinh, ngươi nói ngươi làm sao lợi hại như vậy đây? Nói một chút, trên mặt ngươi đen chùm mắt là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là Hỏa Hỏa nhà gặp tặc? Ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị tiểu thâu đả thương con mắt. Nếu như là như vậy, ta lập tức cho ngươi trang một cái hợp kim titan mắt chó, khiến ngươi trở thành siêu năng lực chó con, tiến vào Uông Uông đội. Thế nhưng ngươi thật sao? Ngươi là đuổi tặc nhận thương sao? Vẫn là đánh nhau ẩu đả, gia đình bạo ngược? Đến nha, nói một chút coi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đừng không lên tiếng a, trang người câm vẫn là làm sao? Bình thường không phải gọi rất hoan sao? Đường Quả Nhi hổ khuôn mặt nhỏ vào nhà đến. Đường Sương cười nói, ha a, Đường Quả Nhi đến rồi. Bạch Tinh Tinh, đi theo ngươi tiểu chủ tử giải thích giải thích. Không phải vậy ngày hôm nay đem ngươi nấu ăn. Cười nói lời hung ác, người là thật tàn nhẫn. Bạch Tinh Tinh khi nghe đến ngày hôm nay đem ngươi nấu ăn, sợ đến nằm trên mặt đất nghẹt ngào, không dám nhúc nhích. Đường Hỏa Hỏa líu lưỡi, cái này Tiểu Sương thực sự là ác miệng a, liền một con chó nhỏ như thế chó, hắn cũng có thể tràn đầy phấn khởi thỏa thích chế nhạo. Thật giống chó này là cá nhân giống như, đây là hoàn toàn làm người nhìn, cũng mặc kệ chó có thể hay không nghe hiểu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Bạch Tinh Tinh thật nghe hiểu. Nằm ở trên thảm trải sàn phơ phạc, sức sống hiện đường thẳng giảm xuống, không gì sánh được uể oải, thật giống muốn chết dáng vẻ. Ở Bạch Tinh Tinh cách đó không xa trên ghế salon, ngồi Đường Chăn, Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh không ở phòng khách, thật giống ở trong phòng chỉnh đốn hành lý. Tình cờ có tiếng nói bay ra, Đường Chăn thật giống đang ngẩn người, ngồi ở trên ghế salon không nói tiếng nào. Tình cờ mới liếc mắt nhìn dọa nằm Bạch Tinh Tinh, thế nhưng đã không có quở trách nàng, cũng không có giúp nàng nói chuyện, là một cái rất xứng trước khán giả. Đường Hỏa Hỏa không chút biến sắc tìm tới gần nhất cái ghế ngồi xuống, thò đầu ra xem xét nhìn nằm ngoài sofa biên giới Bạch Tinh Tinh. Nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, liền vang lên Đường Tiểu Võ. Giờ khắc này Đường Tiểu Võ nằm ngoài trầm mặt, lúc nào cũng có thể bạo phát. Đường Quả Nhi trong lồng ngực cũng bị dọa đến không dám làm một cử động nhỏ nào. A tương đương Đường Hỏa Hỏa trong lòng hay ra, mấy ngày nay ở hắn trước mặt không gì sánh được hoan thoát, căn bản không nghe lời, dọa cũng dọa không ngừng hai cái con vật nhỏ. Giờ khắc này một cái so với một cái túng, bây giờ nhìn lại thực sự là không gì sánh được ngoan ngoãn. Nếu như Đường Hỏa Hỏa không có chăm sóc chúng nó mấy ngày, nhất định sẽ cực kỳ đồng tình chúng nó, cảm thấy Tiểu Sương cùng Đường Quả Nhi chuyện bé xé ra to, không có ái tâm, dĩ nhiên đối xử như thế đáng yêu động vật nhỏ. Nhưng hiện tại hắn mới sẽ không giúp này hai tiểu chỉ nói. ngồi ở một bên xem cuộc vui liền có thể. Một cái chihuahua ở cửa lớn rụt đầu rụt cổ, một lúc duỗi ra đầu nhỏ hướng về trong phòng khách nhìn, một lúc lại thu về đầu, khiếp đảm không dám vào cửa. Đường Quả Nhi ôm Đường Tiểu Võ vừa tiến đến, Bạch Tinh Tinh liền phát hiện, chớp mắt tinh thần phấn chấn rất nhiều, nịnh hót lấy lòng, như một làn khói chạy đến tiểu chủ tử trước mặt. Nhìn thấy Đường Tiểu Võ đầu tiên là cả kinh, tiếp không nhìn, tiếp tục bán manh đòi tiểu chủ tử niềm vui. Nàng vừa nãy cũng bị hù chết, thật lo lắng đại ma vương lúc nào cũng có thể sẽ cầm dao bầu tiêu diệt nàng. Tuy rằng không có động thủ thật, thế nhưng ngôn ngữ công kích vẫn không dừng lại, không ngừng mà chế nhạo nàng, làm cho nàng tâm thần chịu đến đả kích thật lớn, lan truyền đến áp lực tăng lên gấp bội. Trong chốc lát liền Alexander ép tới nàng muốn thở không nổi, hầu như muốn lệ chạy trốn cách cái nhà này. Cũng còn tốt yêu nàng tiểu chủ tử đến rồi, trong lồng ngực lại vẫn ôm con kia chim nhỏ, không phải ném đi sao? Không ném cũng không nói một tiếng, lại nói con chim này đến cùng trên đi đâu rồi? Hải bản cầu cầu hai ngày nay lo lắng đề phòng, còn ở trong điện thoại bị đại ma vương uy hiếp, buổi tối ngày hôm ấy làm ác mộng. Tinh Tinh ngươi sưng sao rồi? Con mắt của ngươi mù sao? Đường Quả Nhi ngay lập tức phát hiện Bạch Tinh Tinh con mắt không có cách nào không chú ý, quá đặc biệt, quá buồn cười rồi, một cái màu trắng chó con dĩ nhiên đeo lên một cái to lớn màu đen trùm mắt, đây là muốn nháo loại nào đây? Lẽ nào thật sự cùng Tiểu Sương nói Tinh Tinh muốn đi làm hải tặc? Đường Quả Nhi vừa muốn phát huy chính mình thiên mã hành không trí tưởng tượng, liền nhớ lại nàng Hỏa Hỏa ca ca ở trong rừng cây nhỏ nói cái gì làm hải tặc a, cái gì bắt tiểu thâu a, là cùng Tiểu Võ đánh nhau đánh, ngươi có phải là cùng Tiểu Võ đánh nhau rồi? Đường Quả Nhi ngồi xổm ở Bạch Tinh Tinh trước mặt chất vấn, đúng hay không, đúng hay không? Luân gia biết tất cả mọi chuyện rồi, ngươi con này xấu cầu cầu vì sao muốn đánh nhau? Đường Quả Nhi không phải nói không cho phép đánh nhau sao? Không phải nói muốn tương thân tương ái sao? Vì sao không nghe? Đường Quả Nhi càng nói càng tức, để trống một cái tay, đánh Bạch Tinh Tinh đầu. Vì sao đánh nhau? Đánh một hồi Bạch Tinh Tinh đầu. Vì sao không nghe lời? Lại đánh một hồi Bạch Tinh Tinh đầu. Vì sao muốn đánh như thế hung? Lại đánh một hồi Bạch Tinh Tinh đầu. Bạch Tinh Tinh nguyên bản lay động đầu, lay động đuôi, ra sức bán manh, nhưng theo bị Đường Quả Nhi vỗ đầu, mỗi vỗ một cái, đầu liền cách mặt đất càng gần, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng nằm trên mặt đất, cúi đầu ủ rũ, thật vất vả từ đại ma vương đả kích bên trong phấn chấn lên một điểm tinh khí thần. Cũng tiết hết, cửa chihuahua bị dọa sững sờ một thoáng. Ở trong mắt nàng siêu cấp tốt tiểu tiên nữ dĩ nhiên cũng sẽ như vậy hung. Nhìn thấy tiểu tiên nữ như thế hung, sô-cô-la không một chút nào sợ sệt, ngược lại càng thêm yêu tiểu tiên nữ rồi. Vừa nãy Bạch Tinh Tinh không chính là như vậy đánh nàng sao? Không ngừng đập đầu nhỏ của nàng, đem đầu của nàng nhấn trên đất, mắt nổ đom đóm, kém chút ngất đi. Ha, hiện tại Bạch Tinh Tinh cũng bị tiểu tiên nữ như thế đánh, đây chính là báo ứng a. Đối mặt Đường Quả Nhi chất vấn, Bạch Tinh Tinh căn bản không dám nói lời nào, cũng không thể nói gì được. Trong phòng khách nhất thời chỉ có thể nghe được Đường Quả Nhi tức giận chất vấn âm thanh, đã đánh chó đùng đùng tiếng. Đường Chăn tò mò nhìn tiểu muội muội giáo huấn động vật nhỏ, toàn bộ tình huống nàng đều biết. Sở dĩ lý giải Đường Quả Nhi tâm tình, đổi thành là nàng cũng tất nhiên phải cố gắng giáo huấn này hai con động vật nhỏ. Không phải vậy chúng nó căn bản không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đường Sương yên tĩnh một lúc, ác hiểu lại lần nữa phát tác, chế nhạo Bạch Tinh Tinh nói, còn có thể vì sao sao lạc? Không chính là cảm giác mình đệ nhất thiên hạ châu sao? Bạch Tinh Tinh, ngươi nói ngươi một con chó, làm sao lão nghĩ chính mình châu đây? Nhớ kỹ, ngươi là chó, không phải châu, đừng cảm giác mình châu biết không? Ngươi cho ta thành thật một chút. Đường Quả Nhi nhìn một chút Đường Sương, tức giận địa chất hỏi Bạch Tinh Tinh. Tinh Tinh, ngươi có phải là cảm giác mình là chỉ châu? Ngươi xưng sao phi sự? Ngươi là con cún con. Ngươi không phải châu biết không? Có biết hay không? Ngươi nhất định phải nói chuyện. Đường Hỏa Hỏa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại Ma Vương cùng tiểu công chúa đều tổng muốn cho chó nói chuyện. Vấn đề là chó nhà ai có thể nói chuyện a? Bạch Tinh Tinh bị bức ép bất đắc dĩ. Lại trang chó đất nàng liền thật cũng bị đuổi ra lão đường ra. Không trông cửa miệng đều xuất hiện chihuahua. Đây là muốn thay thế được nàng sao? Bạch Tinh Tinh vô cùng hoảng hốt. Vội vã lên tiếng. Gâu, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.